Tiếp theo là cái bài kinh duyên, tiếp theo là bài kinh duyên, đây đây đây đây đây, tiếp theo là bài kinh duyên, đó, tiếp theo là bài kinh duyên, bài kinh tiếp theo là bài kinh duyên. Cái bài kinh này là bài kinh mà tôi nhắc lại cho bà con, nếu bà con có ai trước mặt mời mở ra dùm cái bài kinh bản tiếng Việt không ta, hay là cứ ngồi nghe không mà. Nó rầu ở chỗ đó. Tôi tính có lúc tôi ngưng quá, nếu mà bà con mà lơ mơ thì chắc mình ngưng thời gian để bà con cũng như có thời giờ đó mà coi lại cái cũ ha. Chứ đừng có giảng liên tục như kiểu này, nó bài nó nhồi bài, bài nó dồn bài, cái này nó là nghe không nổi. Ngưng khoảng chừng còn nghe không, các vị còn nghe không, có cái người nào họ nói họ bị giật, bây giờ làm ơn đó, cái người nào bị giật đó làm ơn đó, đi hỏi bạn mình giùm nha. À, làm ơn hỏi bạn mình đi, chứ bây giờ tôi như vậy đó à. Ok, còn vui làm sao, chứ còn mà quý vị thông báo ra thì tôi rung lắm, tôi nghe rồi tôi rung rồi, tôi nghe rồi tôi muốn tắt máy rồi, bởi vì không có gì nó khổ cho bằng đó, là mình cái khổ ra mình giảng mà ta mới nghe được cái gì hết nha. Nghe là bắt đầu rung rồi đó, cho nên tôi nhắc lại đó là có thể mình sẽ nghỉ một thời gian để cho bà con coi lại, rồi khi nào bà con thấy mà coi như nó đã tinh thông võ nghệ rồi nên là mình mới trở lại nha. Ok, thì ở trong cái bài kinh này nè bà con, nếu mà có mở được cái bản tiếng Việt á, thì bà trong cái bài kinh duyên, cái bài kinh mà mình đang học đây này nha, bà con sẽ thấy một cái chữ rất là quan trọng mà bà ông tôi nói rồi. Cái chữ này đó, rồi bây giờ tôi giảng nội dung trước đi, là Đức Phật ngày giảng cho chư tăng nghe rằng đó là dầu cho dầu cho Như Lai và chư Phật nói chung, ngài xài số nhiều là các đấng Như Lai có ra đời hay không, thì an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Cái này đó là phải nói đó, là nếu mà bà con mà đọc kỹ đó thì mai ta cho đọc pháp và không hiểu cái này cái gì. Có nghĩa là dầu chư Phật có ra đời hay không đó, thì cái chuyện mà sanh lão bệnh tử đó nó vẫn là có mặt ở đời, cái chuyện đó nó vẫn diễn ra ở đời này đó, nó như vậy đó, nó vẫn diễn ra ở đời này, nó vẫn diễn ra ở cuộc đời này, dầu chư Phật có ra đời hay không, thì sanh á, có một sự có mặt ở đời này nè, nó là cái nguồn gốc để tạo ra sầu bi khổ u não. Và dầu chư Phật có ra đời hay không thì cái sanh này là nó vẫn được tạo ra từ nghiệp hữu, có nghĩa là từ nghiệp thiện ác đều hết thứ. Dầu chư Phật có ra đời hay không á, thì nghiệp hữu nó được sanh ra từ tứ thủ. Biết bây giờ bà con nhớ tứ thủ không? Dục thủ là chấp chặt trong sự hưởng dục, kiến thủ là chấp chặt trong quan điểm suy tư sai lầm của mình, giới cấm thủ là chấp chặt đường lối hành trì sai lầm nằm ngoài bát chánh đạo, lưỡi ngã tập ngũ là chấp chặt vào ý niệm tôi là của tôi. Đó, nhớ vậy đó. Thì dầu chư Phật có ra đời hay không á, thì á, chúng ta cũng có mặt ở đời này bằng cái sự tác động của nghiệp thiện ác. Mà cái nghiệp thiện ác đó trong lúc này được gọi là nghiệp hữu hả? Mà nghiệp hữu đó nó được hình thành ra từ cái chi? Từ tứ thủ. Mà tứ thủ là cái gì? Thì dục thủ là sự chấp chặt trong sự hưởng dục. À, cái này ngon nè, cái này thơm nè, cái này mềm nè, cái này êm nè, cái này ấm nè, cái này nó mát nè, à, thì đó gọi là sự chấp chặt trong cái ngũ dục. Thì ít mỏng mềm nhẹ thì gọi là ái, mà ở một cái mức độ không có thể tháo gỡ được thì gọi là thủ, chỉ vậy thôi. Còn cái kiến thủ á thì là cái sự chấp chặt trong cái quan điểm suy tư sai lầm của mình, là tôi suy nghĩ vậy là đúng. Hồi trước mình chưa biết đạo thì mình nghĩ về chuyện này chuyện kia theo quan điểm cá nhân, hoặc là quan điểm mà mình quan điểm khoa học mà mình học được từ trường lớp. À, ví dụ như mình không có tin cái loại phi nhân, rồi mình không có tin cái gì mà mình không có chứng minh được. À, mà trong khi đó đó phải nói đó, một cái người thông minh, một cái người mà bình tĩnh, họ sẽ tự hỏi mình hai câu thôi, một câu thôi. Ta bác, ta tin điều gì đó vì ta chứng minh. Rồi, đây là câu thần chú. Hãy mỗi lần mà tôi nói thần chú là bà con phải viết vô trong sổ tay hả? Nếu bà con có lòng học đạo. Còn nếu mà bà con không có lòng học thì đâu có lý do gì mà mình vô trong đây hả? Cái câu thần chú nó như thế này: khi mà ta tin điều gì đó, đó là vì ta có thể chứng minh là nó có. À, còn nếu muốn phủ nhận điều gì đó thì ta cũng phải chứng minh được là nó không có. Tôi có kể hoài cho bà con nghe cái chuyện mà cái lần đó tôi có một cái bài giảng ở trong thiền viện Phước Sơn ấy. Năm đó tôi trẻ lắm, thì năm nay tôi 46, thì từ ra 20 năm là nó còn là tôi còn trẻ lắm. Thì tôi giảng xong thì có hai cái ông cư sĩ già tóc trắng, à, thì họ mới đi theo tôi rồi xuống bờ suối. Hồi xưa tới thì tôi ở suối chùa Phước Sơn á, chỉ có cái cốc kia, thì ghé đó có một đêm hai đêm rồi tôi đi. Thì một ông á là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, còn một ông á là thiếu tá nước rồi bây giờ. Thì khi mà ông kia đi học tập, ông đi tù xong ông về đó, thì coi như ông trở thành công dân bình thường. Thì trong đời sống thì gặp nhau cũng què thôi, chứ có gì hết, chứ trước đó ông Lâm mà gặp nhau của đó là xong rồi đó. Thì hai ông do cái nhân viên nó xô đẩy như thế nào mà hai ông lại gặp nhau trên Phước Sơn ấy, thì lại trở thành bạn. Thì xong buổi giảng ông dắt nhau đi dạo sẵn ông thấy mình hỏi đó, ông vô ông hỏi. Thì cái ông mà ông cái ông mà thiếu tá của miền Bắc ấy, ông hỏi tôi rằng: thầy có cách nào mà thầy chứng minh là có ma quỷ, có kiếp trước kiếp sau, có luân hồi, có quả báo? Nếu mà thầy chứng minh được thì tôi theo thầy liền. Ông không phải là ông ghét bỏ gì mình, mà bởi vì ông muốn đi hành thiền. Ông nghe nói có cô Thu, có ngày Kim Triệu gì đó về đó, thì ông cũng tới ông hành thiền cho cái lòng nó nhẹ, thì ai rủ ông. Nhưng mà trong lòng ông cũng có điểm bất an, là biết những cái điều mà trong kinh nói có thầy có kia mới có hay không. Thì ông gặp ông, tôi nghĩ là cái câu đó ông đã hỏi nhiều người rồi. Thì bữa ông gặp, ông gặp tôi cũng đem câu ra ông hỏi. Ông hỏi thầy cách nào chứng minh được tôi sẽ theo thầy liền. Thì tôi nói rằng tôi không dám nghĩ chị bắt theo tôi, nhưng mà để trả lời câu hỏi của bác thì tôi xin đề nghị bác một chuyện thôi. Đó là bác đòi hỏi tôi phải chứng minh là những cái chuyện đó nó có thì bác mới theo tôi. Thì tôi xin bác một điều ngược lại, là nếu mà bác chứng minh được là những cái đó không có thì tôi xin theo bác. Bác đi đâu theo bác, bác cháo rau gì tôi cũng ăn theo. Cho nên là tôi thấy ông có lẽ rất là vui với câu trả lời đó, có lẽ rất là vui. Có nghĩa là một là mình muốn tin điều gì đó là mình phải có cơ sở, phải có nền tảng để mình mới tin đó. Nhưng mà mình muốn bác nó thì mình cũng phải có thể chứng minh là nó không có chứ, nha. Thì tôi chỉ đang nói về cái đoạn kiến, chứ chưa nói cái thường kiến. Thường kiến cũng vậy, khi mà mình cho rằng nó có một cái tôi, có một cái ta, có một cái linh hồn bất biến, có một cái gì đó trôi nổi từ đời này qua đời khác, thì phải suy nghĩ cho nó hợp lý hay không. Bởi vì rõ ràng ấy là mình có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thiện, lúc ác. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình tự hiểu mình ấy, tại sao mà mình mê một cái chuyện là có cái gì đó đi từ cái này cái khác. Tại sao mình không chấp nhận cái chuyện lắp ráp như là lời Phật dạy? Đức Phật dạy mọi thứ là lắp ráp, tại sao mình không thích cái đó? mà nếu mà mình muốn có một cái gì đó mà nó đi suốt từ đời này qua đời khác, mình muốn nó có một cái gì đó để mình gọi là tôi, lực của tôi, tại sao vậy? Cái điều đó, cái chuyện đó nó hoàn toàn nó lợi gì hết, mà tại sao mình muốn như vậy? Tại vì nhiều đời mình đã có cái tâm thức tư hữu, đời đời mình đã muốn xác định cái gì đó là tôi và của tôi, nó đã quá quen rồi. Chứ thật ra mà nói thì hiện giờ tuy vẫn là còn phàm 100%, nhưng mà tôi vẫn mê là Phật ở điểm là Ngài dạy rằng mình là đồ rác. Tôi rất là an lạc khi mà tôi chấp nhận cái quan điểm đó, tôi chỉ là đồ rác, đồ lắp rác, chứ không có cái gì là tôi hết. Mà nếu không có cái gì là tôi thì làm gì có cái của tôi. Biết như vậy nó an lạc hơn chứ. Mắc cái chứng gì mà mình phải đi tìm cái gì đó là tôi, là của tôi? Mắc cái chứng gì mà mình phải đi xác định là có một cái gì đó liên tục, thường hằng, bất biến, trường cửu, thiên thu? Thì cái đó cái chỉ là chỉ nó cần thiết nha. Như vậy thì cả thường kiến và đoạn kiến nó đều làm cho mình khổ thôi. Bởi vì mình chấp chặt, mình thấy rằng mình đúng thì cái đó được gọi là kiến thủ nha. Thì còn cái giới cấm thủ là sao? Là có những người cũng có lòng sợ khổ nha, cũng muốn giải thoát nhưng mà chọn sai cái pháp môn. Cái chọn sai đây nó có nhiều cách, nó có nhiều lý do. Một là do căn tánh cái đời trước họ thích đi theo cái đường lối tu hành tào lao như vậy. Thứ hai đó là do cái bối cảnh hiện tại đó. Thì cái thứ nhất đó là khuynh hướng tâm lý ha, cái khuynh hướng tâm lý. Cho nên là đời này họ lúc nào thấy cái pháp môn nào mà nó gần gần giống như thích cầu nguyện, thì sanh ra cái đời nào cũng vậy, là thích cầu nguyện, thích giao phó mọi sự được cho một cái đấng chí tôn cao siêu trên trời trên mây nào đó, rồi mình chỉ ăn rồi chỉ cầu nguyện ngài thôi, mong mình ngài nhủ rủ lòng thương, rồi ngài ban cho mình cái này, mình ban cho mình cái kia. Nó nhiều đời cái khuynh hướng của mình là như vậy đó. Cho nên sanh ra đời đó hả, mà cứ gặp người nó tôn giáo một cái là nhào vô rồi kiếm cái đạo nào mới có cái ông mà nào đó cao siêu để mình xin ổng thôi, nó quen như vậy rồi nha. Nó quen vậy đó, cứ là cứ hễ mà nói tu hành giải thoát rồi cứ kiếm cái ông nào mà đội đầu để mà xin ổng. Đến cái lúc mà vô gặp Phật pháp rồi đó cũng vậy, cứ ăn rồi chỉ biết vô chùa cứ xin Phật phù hộ thôi đó. Cái đó có thấy quen nhiều rồi. Thứ hai nữa là do cái môi trường sống hiện tại. Bà con còn nghe không? Bà con còn nghe không? Không sống luôn. Rồi. Thứ hai là do môi trường sống hiện tại, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chung quanh mình là toàn là cái thứ đó không? Rồi sao nữa? Bây giờ mình có online, mình có internet, mình có trang web, mình có sách vở nè. Trong đó mình cứ mở ra mình đọc toàn là mấy cái mà nó kêu gọi pháp môn này, pháp môn kia, rồi mà pháp môn năng nỉ đó, tôi gọi là pháp môn năng nỉ đó. Pháp môn vội vĩnh, có nghĩa là cầu cho được cái này, cầu cho được cái kia, thì cái đó gọi là pháp môn vội vĩnh. Pháp môn năng nỉ, pháp môn giao phó cho người khác, hoặc là pháp môn làm dâu, tôi gọi là pháp môn làm dâu cũng được. Có nghĩa là tự nhiên mình đang là con gái, mình tự do, mình tung tăng với cha mẹ ruột của mình, với anh em ruột của mình. Rồi mắc cái chứng gì tự nhiên mình đi lấy cái thằng mắt gió nào đó, cái mình về mình làm dâu nhà người. Buồn vui theo cái buồn vui của người ta hả? Ăn cơm nhà người ta, làm việc cho nhà người ta, đẻ con cho nhà người ta. Rồi con mình nó cũng mang cái họ của người ta, gọi là làm dâu. Thì mình cũng vậy, tự nhiên cái là mình đang tự tại vô ngại, rồi tự nhiên cái là đi theo một cái đạo nào đó, rồi cái mình lệ thuộc nó, rồi mình cứ ăn rồi cứ cầu thử một cái đấng gì đó ban cho mình này, ban cho mình cái kia, mà trong khi đó hạnh phúc và đau khổ là do chính mình tạo ra, mình đã đi xin người khác gì nghĩ mà động trời không. Và đối với Phật tử Nam Tông, tôi cũng vẫn nhắc lại một điều, cầu tâm bảo là cầu cái gì nhé. Phật dạy cái gì thì mình hành trì theo ngài thì mình được an lạc. Nếu mà cái quả nó trổ, mình bệnh thì mình ráng mình chịu. Mà cái nghiệp nó tới lúc mình phải chết thì mình lăn đụng ra mình chết thì thôi. Chứ còn nếu mình trông đợi tam bảo phù hộ cho mình, nếu mà ai có lòng nó, tôi xin hỏi người nó mấy câu thôi. Quý vị có biết Đức Phật vẫn còn bệnh không? Bệnh thì đến cái lúc cuối đời, đến cái lúc mà coi như ba nốt nhạc nữa là ngài viên tịch, ngài vẫn còn bệnh kiết lỵ. Các vị có biết cái đó không? Người bệnh tới lúc chết luôn mà. Các vị có biết rằng trong đời Đức Phật là chỉ 1/10 cái tai nạn của ngài mà đổ lên đầu của mình đó là mình đã chết cha mình rồi nha. Đức Phật là tai nạn nhiều hơn mình biết bao nhiêu lần. mà chỉ một phần mười của ngài đó mà đổ lên đầu của mình đó là mình chết rồi. Ví dụ như cái vụ mà người ta thả voi, voi điên ấy, thả voi say ra rồi người ta giết người, nó vùi xác đằng sau nhà của mình, rồi người ta du oan cho mình, rồi người ta giả độn bụng, người ta du oan cho mình, rồi nó thuê thích khách giết mình hả, rồi đó nó đè mà ra nó chửi bới suốt ngày. Ví dụ như vậy, có gì cái chuyện nổi hay không? Ngài là bị nạn mà để hết nạn là niệm làm sao? Rồi ngài một kiền liên là đệ nhất thần thông minh tăng hả, cũng chết do ăn cướp giết. Rồi bà Uppalavanna đệ nhất thần thông minh ni á mà cũng bị người ta cưỡng hiếp, vì nghĩ có động trời hả, toàn là đệ nhất thần thông công rồi hả, mà đắc a la hán nữa hả, mà nghiệp tới rồi là tới ta kịp hả. Thì mình bây giờ mà mình ngồi mình cầu nguyện tam bảo bảo phù hộ là cầu cái gì? Cái quan trọng nhất là Phật dạy mình sống làm sao mình sống đi che xấu mà nó trổ thì thôi mình đi. Nhưng có cái này tôi tin là tôi tin hai chuyện. Thứ nhất là nếu mà mình tu hành là phước báo nhiều thì nó cũng có thể nó ngăn chặn hoặc là nó gia giảm chút ít cái khổ khi mà cái quả trổ. Đó là điều thứ nhất tôi tin có, nó có ảnh hưởng ít nhiều. Điều thứ hai đó là tôi tin chắc chắn là khi mình tu tập như vậy là mình đã gieo cái duyên lành giải thoát cái đời sau, mình đã gieo cái hạt giống an lành cho đời sau. Đó, đó tôi tin. Chứ còn cái chuyện mà mình ăn rầu nếu mình cầu nguyện người này người kia phù hộ rồi đeo hình đeo tượng trên người, tôi thấy cái chuyện vậy mà tin được thì cái này tôi xin thành thật chia buồn cùng quý vị nha. Chứ cái đó là coi như là quý vị cái đầu óc của gì nó quẩn quá, nó chịu suy nghĩ quá quẩn đi. Mà quý vị biết cái một cái người mà coi như tay chân mà nó quẩn như là nó không chịu vận động thì nó bị teo hả, bị teo, nó bị yếu, khi gặp chuyện nó không có làm việc như ý được. Thì cái suy nghĩ, cái tâm tư, cái đầu óc của mình cũng vậy, mình lười biếng suy tư hả, thì cái lúc mà cần phải xài cái nó thì nó không có phát huy được cái hiệu quả hả. Cho nên nó là nhớ cái đó. Trên cái giới cấm thủ là cái cấm đầu cấm cổ đi theo một cái pháp môn mà coi như là nó nằm ngoài cái lý tưởng, nằm ngoài cái tinh thần của Bậc Chánh Đạo, được gọi là giới cấm thủ. Còn cái ngã chấp thủ cho rằng đây là tôi và của tôi. Mà hôm trước thì tôi thu gọn lại tứ thủ chỉ còn trong hai điều là chấp chặt trong hưởng thụ và trong ý niệm chấp ngã. Đó, nói gọn thì gọn nhiều đó thôi à, nói gọn gọn nhiều đó thôi à, chỉ còn trong hai điều là chấp chặt trong cái hưởng thụ. Nghĩa là thích này thích cái kia, kể cả pháp môn tu hành của mình nó cũng kẹt trong ngay cái này. Còn kể cho đủ thì là gì, là chấp chặt trong cái sự hưởng thụ, chấp chặt ở trong cái quan điểm sai lầm của mình, chấp chặt ở trong cái pháp môn hành trì tào lao của mình, và chấp chặt ở trong ý niệm tôi là hoặc là của tôi là cái gì, tôi là cái gì, là của tôi, cái này của tôi, cái kia của tôi, thì bốn cái nhớ dùm cái đó. Mà tôi ngạc nhiên ở một chỗ là không biết quý vị có còn nghe hay không. Có nhiều khi mình nói rồi cái là một hồi cái nổi cơ lên báo là coi như là nãy giờ mới nghe gì hết. Đó, cái rung mình nó đọc cái chỗ đó. Mà quý vị mà nếu mà không có cái lòng nghe đó thì thôi mình nghĩ là cái chính gì mà mình ghi vô đây mà từ giờ quý vị của tôi làm tôi có phim đào chứ. Ok. Rồi tiếp theo đó là cái kinh duyên là thì tới duyên quên trong đó cái chỗ này mới quan trọng nè. Dầu chư Phật có ra đời hay không thì dòng luân hồi dòng luân hồi cũng diễn ra với cái hình thức 12 duyên khởi. Đó là điều chứ dầu chư Phật có ra đời hay không thì từng chi, tức là từng điều á, trong 12 chi duyên khởi cũng đều là vô ngã, vô thường, mong manh. Thì cái chữ ở đây mà Ngài Minh Châu cái nghiệp là ly tham tánh. Trong kinh này được Ngài dịch từ chữ viraga, mà thực ra chữ này chỉ là một trong ba nghĩa của chữ viraga mà thôi. Ở đây chữ viraga phải được hiểu là vô thường, biến dị, nhạt nhòa. Nghĩa gốc của nó là nhạt nhòa, là mau phai. Vì cái chữ này nó có ba nghĩa. Chữ viraga đó, một, tại sao tôi làm khó như vậy? Bây giờ tôi không làm khó, bây giờ không hiểu chữ này nghĩa là gì hết. Viraga có nhiều nghĩa ha. Một là ly tham, rồi cái nghĩa thứ hai đó có nghĩa là cái sự nhạt màu, phai phôi, cái sự vô thường, mong manh, phù du. Đó là mừng nhớ gì cái đó. Mà trong trường hợp này á, người ta có ba nghĩa mà Ngài chỉ lấy có một nghĩa thôi. À, rồi các vị hỏi tôi sửa gì đâu, sửa gì đâu, rồi làm ơn tôi nói luôn. Ở trong đây người ta trong chú giải giải thích cái này. Viraga. Trong chú giải mình rất rõ ràng, ở đây nó bằng là chữ viraga. Rồi cái gì nữa? Là paluc. Cái ghi chứ không thôi, không ghi rồi cái quả lớp nha. Cái thầy đó. Còn ta lướt trên đó, này là trong thi ca. Đó, ở trong đó người ta giải thích như vậy đó. Ở đây mà mấy trung tâm là có ai quan tâm với mấy cái chữ này không? Chứ ngày xưa và cách đây mà 25, 27 năm về trước, trời, cái người này nó mát, cái người này tại sao nó không chết? Tại sao cái người này không chết hay thì chứ? Cái chữ viraga nó có ba nghĩa. Thì khi nào mà nó là cái nghĩa là ly tham đó, thì nó dịch là vô nhiễm nha. Còn trường hợp như cái nghĩa, mấy cái nghĩa sau đó thì nó phải dịch khác nữa. Các vị nghe kịp không? Nó có tới ba nghĩa thì hãy khi nào nó mang nghĩa một thì nó dịch là vô nhiễm nha. Còn khi nào nó có mang cái nghĩa là sự phai phôi, bởi vì mặc dù nhiễm nó có nghĩa là nhuộm, đúng, nhiễm nó có nghĩa là nhuộm. Nhưng mà trường hợp như bây giờ cái miếng ni lông mình nhuộm mà nó không có ăn thì mình không có kêu là vô nhiễm, bởi vì cái đó là hiểu lầm. Thế Việt Nam mình cái chữ vô nhiễm là chỉ cho cái sự trong sạch, chỉ cho cái trạng thái tâm mà nó không có bị nhuộm màu phiền não, nó không có nhuốm màu phiền não, rồi vô nhiễm. Mà ta đã nói ba nghĩa rồi, rồi bây giờ đi hỏi là nhớ cái dịnh là vô nhiễm được không là sao? Hả? Các vị bị nghĩ coi, quý vị có phải các vị có rảnh lắm không? Ok. Rồi nó cho mình ba nghĩa mà đi hỏi như vậy thôi. Mà tôi thấy làm lạ. Trời ơi. Tôi giảng nó không có cần mà con vô nghe đâu, mà tôi lấy là một chuyện thôi. Cái giọng của tôi thì có nói là nó khó nghe thiệt đó, nhưng mà tôi cung cấp cho bà con quá nhiều thứ đó. Tôi ngồi tôi nghe tôi biết mấy vị đóng giảng cái gì, cười đùa rồi giảng nó mấy chuyện mà mang cảnh đại chúng mà như cái bà con Việt Nam mình, tại sao cái đạo mình tới là mình là 2000 năm Phật giáo ha. Từ khi ra soi Phật giáo Miên mình không bằng Miên, người ta còn của tâm tạng Miên từ đời nở đời nay, mình bây giờ mình mới bắt đầu tập tễnh lò mò mình có, chưa kể nội dung của nó, chưa kể cái giá trị của những bản dịch, chưa kể nha. Mà giờ mình tới bây giờ mình mới lò dẫn người ta là ta chú ý, ta chú ý cái gì mà cái chuyện cần phải làm. Còn người mình nó cái gì mà nó dễ giải thôi, mà nó có hai điều. À, tôi nói 1350 tỷ lần đó là trong đời sống hay là trong cuộc tu, mình để ý cái mình cần là cái gì, cái mình thích là cái gì. Mà Phật tử Việt Nam mình nó phần lớn mình chú ý mình chạy theo cái mình thích nhiều hơn là cái mình cần. Mà cái việc tưởng tượng như bây giờ đừng có nói tinh thần mà nói trong cái vật chất nhé. Mà mình ăn nghe, mình mặc mà mình lựa toàn là mấy cái thứ mà mình thích không được, thì quý vị hình dung nó ra cái gì. Mình ăn uống thuốc men đồng tự mình phải lựa cái mình cần, chứ đâu phải mình chỉ chú ý cái mình thích. Bởi vì quý vị biết, tôi biết tôi nói cái này nó mất lòng dữ lắm mà nó không thể không nói. Là đêm hôm qua đó, tôi tình cờ tôi vô tôi đọc báo. Mỗi ngày nào tôi cũng phải coi chú giải, để tôi dầu không nhầm ngày giảng tôi cũng phải coi. Mà rồi vẫn vỡ mệt mỏi óc, tôi cũng vô tôi kiếm này kia tôi coi báo chí tin tức. Là tự nhiên tôi liếc rồi tôi gặp nguyên một cái đám mấy cái bà mà sụn sồn ấy trong báo, cái bài báo thì tôi quên mất rồi. Mà trang điểm phấn son của tôi, tự nhiên tôi coi cái hình nó tự nhiên tôi chở ông mình nè, cho nên tôi không biết nói với ai. Nhưng mà tôi giật mình, tôi thấy cái này đúng là mấy người này chạy theo cái họ thích chứ phải chạy theo cái họ cần. Họ quên mất một điều, đó là phấn son, nữ trang, áo quần, những cái này là để trang điểm cho mình đẹp. Còn mình mặc vô mà nó không đẹp thì mặc làm cái gì? Mình mặc bình thường được rồi. Chỉ còn những cái thứ đó là nó thêm vô, nó chỉ nó càng mắc đắt tiền gì nào, nó càng màu mè gì nào thì nó làm cho người ta chú ý mình nhiều hơn thôi nha. Cho nên mình mặc, mình nhắm mà những cái thứ mình nào mà mình gọi là đẹp đó, thì mình chỉ sử dụng nó khi mình tin chắc rằng mặc vào mà mình thuyết phục được thiên hạ rồi mới nên xài. Còn không là cái bình dân cho rồi nha. Tôi biết tôi nói thì rất là sốc nhiều người, nhưng mà nó gần với vấn đề Phật pháp ở đây, có nghĩa là mình chỉ nên chấp nhận cái gì nó cần thiết thôi, còn cái thích thì có lẽ mình phải bỏ bớt rồi nha. Ở một cái tuổi nào đó rồi chưa kể là ở một cái nhân dáng, một cái ngoại hình nào đó thì có lẽ là mình phải xét lại, mình bỏ bớt đi, bỏ bớt ba cái vụ mà dòng vàng phấn son rồi thời trang rồi nó mất bớt, chứ còn nó kỳ dữ lắm. Bởi vì khi mà mình nhắm, mình mặc vô, mình đeo vô mà nó không có đẹp đó, mà mình cứ ráng mình giận, mình thồn, mình nhét vô đó, thì mình vô tình mình chỉ tạo ra cái sự chú ý cho người khác thôi, mà người khác họ nhìn mình nên thì nó thảm lắm nha. Nó thảm lắm. Tôi không có can thiệp được, tôi với các vị, nhưng mà thì nó liên hệ đến cái đề Phật pháp mà nha. Thì Phật pháp cũng vậy, nó có những cái pháp môn, có những cái vấn đề thì về tinh thần mà mình thấy là nó chỉ có hại mình, nó không giúp được mình, thì tôi nghĩ có lẽ là mình nên bỏ. Chứ cái kiểu mà coi như là đi vô chùa Phật pháp thì cũng vừa học mà cứ canh me lễ lạ cái gì thì thôi, quần là áo quý vị mà cũng vừa mấy ông thầy mấy diễn sắc rồi lấy cái gì mà bằng pháp tốt. Nhưng mà mình đi chùa mình chỉ biết có cái làm phước thôi, rồi không có coi cái chuyện học đạo là quan trọng ha. Là cứ chờ lễ, chờ có đám đông là nhào đó làm phước thôi, chứ còn không có một mình này, không có tự tu tập được, không có tự an lạc được, thì tôi nghĩ rằng rõ ràng là mình có vấn đề này, có vấn đề nha. Mình không có tự mình sống một mình được. Cho nên cái điều quan trọng nhất cái đây đó, tôi quay lại từ kinh đó, là Đức Phật đã xác định rằng dầu chư Phật có ra đời hay không có ra đời thì cái dòng đời, cái dòng sinh tử nó vẫn có mặt với cái sự chi phối của 12 duyên trời, và nó được hình thành qua cái 12 duyên trời. Mà điều đặc biệt nữa là từng điều ở trong đó, từng cái gọi là nhân hay quả trong dòng duyên khởi đó đều là vô thường, vô ngã. Đó, cái nội dung phần kinh nhiêu đó thôi. Mà tại sao tôi coi nặng cái này? Là bởi vì mình khổ là chỉ vì lý do đó, là mình không biết mình là cái gì. Đó là cái lý do thứ nhất. Mình không biết mình là cái gì. Mình cứ tưởng mình có một cái tôi, có một cái ta nào đó, thì khi mình nghĩ mình có cái đó mình mới khổ. Khổ mình coi nặng cái đó, chứ lẽ ra mình phải quan sát nó giống như một dòng chảy thì nó bớt khổ nhiều lắm. Đó là được nhất. Điều thứ hai, mình quên mất rằng cái này là thần chú này. Mình quên mất rằng tất cả niềm vui hay là nỗi khổ nó đều xuất hiện trong nháy mắt. Đấy, nhớ cái chuyện này. Dầu thiện ác buồn vui thì nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cái sau nó thay thế cho cái trước. Đó, các anh chị đọc kỹ ra đi. ở đây này cái tỳ kheo đó là như tánh nè, à ở đây nó là tất cả những cái già chết hay là tham sân si trong duyên khởi, thầy nói đều là họ là vô thường, là hữu vi, là duyên sanh, là biến hoại tánh, biến diệt tánh, biến diệt tánh, đoạn diệt tánh, có nghĩa là nó tất cả thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui xuất hiện chớp nhoáng. Cái tâm mà lành nó tâm thiện đó, nó là do vô số sắc na mà nó ghép nên, thì mắt là sắc na kia nó xuất hiện nha, sắc na là mắt là sắc na kia nó xuất hiện thay thế nha. Thì dĩ nhiên tuy nó ngắn ngủi thiệt, nhưng mà cái thiện hay cái nhân thiện thì sẽ cho ra cái vui, nhân ác thì sẽ cho ra cái khổ, đúng đó đúng. Nhưng mà phải nhìn nhận cả nhân và quả, cả thiện quả đều là chấp nhoáng chỉ vậy thôi nha. À, thiện ác của vui sẽ chấm nhớ. Mà tại sao tôi nhấn mạnh tôi nói cái này quan trọng là bởi vì trong lúc mình đau, mình bệnh, lúc hấp hối, nếu mà mình hôn mê thì thôi, còn nếu mà mình tỉnh táo, mình còn tỉnh, mình cứ quan sát thế này. Bây giờ cái nỗi sợ nào của mình đó, nó cũng chỉ là chấp nhớ. Nỗi đau nào của mình cũng chỉ là chấp nhớ. Cái sự nhớ thương, cái sự tiếc nuối nào nó cũng là chấp nhớ. Bây giờ mình có quan nghĩ trong Phật Pháp, mình sẵn sàng ra đi, thì cái sự quan nghĩ đó, nó cũng là chấp nhớ. Đời sống này nó phải hiểu như vậy rồi. Tức là từng thứ thiện ác buồn vui thì đều chớp nhoáng. Cái chuyện mà mình thấy mình hay, mình giỏi đó, thì thật ra là tại vì mình đang chơi một cái trò gọi là khắc chu cầu kiếm, tức là khắc dấu mạng thuyền. Không biết các vị còn nhớ cái câu chuyện đó không? Trong rung các vị còn nhớ câu chuyện đó không? Nó trong kinh mà chuyện mà đời đó. Tức là ông công tử ông đi lên thuyền mà làm rớt cái thanh gươm, rồi mới kêu cái người đệ tớ đó nhảy xuống sông lụm lên. Thì người đệ tớ mới nói là ông chủ yên tâm đi, công tử yên tâm đi, con làm dấu chỗ nó rớt rồi, lát nó vô bờ nước nó cạn hơn, cái mà này nó sâu lắm, con không dám lặn đâu, nhưng mà để vô bờ nước nó cạn rồi còn mò. Thì ông công tử ngạc nhiên hỏi chứ nó rớt ở đâu mà mò ông bà. Nói dạ thì đây, cái chiếc thuyền mình đang đi đây, thì nãy công tử làm rớt ngay chỗ này trước mặt con thấy mà, thì con đã làm dấu rồi, thì lát nữa vô đó thì con sẽ mò. Thì các vị thấy cái dấu mà cái người đẹp đó họ khắc là khắc trên chiếc thuyền, mà đôi khi cái thuyền nó đang đi trên nước, như vậy thì một hồi mà vô tung bờ mò sao được. Tức là gươm, thanh gươm nó rớt ở điểm A mà mò ở điểm C, điểm S, làm sao mà mò hả? Thì cũng vậy. Hôm nay mà mình ngồi mình nhớ là chuyện xưa, là xưa cái chuyện nó vui quá, những cái tháng ngày nó thơ mộng, tình tứ lãng mạn quá, những ngày đó nó đẹp quá. Rồi mình toàn bộ những cái nỗi niềm vui của mình là toàn là cái chuyện của mình cắt dấu mạng thuyền, có nghĩa là vậy đó. Nó đã qua mất rồi, thì mình ôm nó lại đừng thấy vui. Chứ còn nếu mà mình quan sát tinh tường ấy, thì mình chưa kịp cầm lấy nó, chưa kịp nhìn thấy nó là nó đã mất rồi. Không phải nói như vậy, chưa kịp. Vì theo trong Thì Đà thì khi mình nhìn hình ảnh gì đó, mình nhìn hình ảnh gì đó, đấy. Thì mình coi như là biết được nó đẹp đó là cái gì ấy, thì coi như là cái tâm nhận thức nó đã vô thường rồi. Cái tâm của cái mình đang thấy trước mắt đó là tâm nhận thức thứ 1 triệu, thứ 2 triệu rồi. Mà chính vì thấy được cái sự chớp nhoáng này nè, thì mình mới không có những cái bận tâm hồi ức tưởng tiếc về quá khứ, là ngồi nhớ lại chuyện xưa. Có nhiều người họ coi kinh, họ hỏi tôi, nói sư đâu có ai mà khùng mà ngồi suy nghĩ ta có mặt trong đời quá khứ hay không, rồi ta có mặt như thế nào, đâu có ai mà nghĩ vậy sư. Thì tôi mới giải thích thế này, cái nguyên văn trong kinh xưa thì nói như vậy đó, nhưng mà cái nội dung thì phải hiểu thế này, là mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện quá khứ, đó gọi là hồi tưởng quá khứ. Mình dự định, mình trù hoạch, mình tính toán trong tương lai, đó gọi là sống cho tương lai nha. Mà với một cái người mà không hiểu cái lý vô ngã đó, thì cứ nghĩ rằng cái đó là quá khứ của tôi, đó là cái tương lai của tôi. Mà trong khi đó đối với một người mà hiểu đạo, nó đặc biệt là có hiểu qua cái giáo lý duyên khởi đó, để các vị thấy toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là một cái chuỗi dài ghép nối của nhân và quả. mà cái nhân đó nó vô thường và cái quả đó nó cũng vô thường, và mọi thứ nó tồn tại một cách chớp nhoáng, có đó rồi mất đó. Đấy. Mà khi mà mình thấy nó là một dòng chảy bao gồm toàn là những thứ chớp nhoáng như vậy đó, thì mình không còn tha thiết gì trong cái chuyện cố nhớ quá khứ hay là cố tưởng về tương lai. Nhớ cái đó, mày thấy nó đã làm những dòng chảy chớp nhoáng không có đáng gì hết. Tôi nhớ, tôi phải đi kể chuyện của tôi, tức là ngày trước, cách đây đúng 20 năm, năm 1994, tôi có một lớp giảng ở Thi Đàm ở Mỹ Thuận. Thì tôi có kể bà con một cái ví dụ, lúc đó tôi đang giảng dưới một cái, trên một cái sân gạch, có mấy cái kế bên một cái con rạch. Tôi nói rằng nếu mà, tôi hỏi bà con mấy người đang ngồi đó, tôi nói, theo quý vị đó, có bao giờ quý vị sanh ra ở đây này, có bao giờ quý vị thắc mắc là dưới con rạch này nó có bao nhiêu tôm, cua, cá, tép, rồi hai bên bờ của nó có bao nhiêu trùng, bao nhiêu dế, bao nhiêu rắn, bao nhiêu ếch, quý vị có bao giờ quý vị muốn biết cái con số đó hay không? Thì mấy người đó là họ là người dân địa phương mà họ sanh ra ở đó, mà nó trả đất, nó đâu có cần chứ. Thí dụ như ngày xưa tụi con không biết đạo, ví dụ như vậy. Thì thí dụ như bây giờ thôi, nói người khác họ không biết đạo thì họ xuống, mà khi nào cần ăn thì họ xuống, mà mới bắt cá, bắt tép lên ăn, ăn xong thôi, chứ bây giờ ai bận tâm ở dưới có bao nhiêu con này, bao nhiêu con kia làm chi. Thì tôi nói cũng vậy đó. Với một cái người mà họ hiểu được cái sự tào lao của cái dòng sanh tử đó, thì họ cũng không có còn dành nhiều thời gian để mà họ tưởng nhớ về quá khứ. Đức Phật thì nhắc về quá khứ là khi nào cần thiết thôi. Tuy nhiên Ngài nói là không phải bây giờ mà đời xưa cái người này cũng như vậy rồi. Cho đến Ngài kể chuyện đó xong thì Ngài mới nói đó, các ngươi hãy thấy rằng các hành là vô thường. Mọi sự ở đời đó là mong manh, ngày xưa là ai công hầu, ai canh tướng hết, ai nghèo đói, ai trộm cướp, ai thiện hay ác. Rồi bây giờ đây là vị tỳ kheo ngồi trước mặt mỗi người đây. Đây cái chuyện nhân vật ngày nãy, đây là cái người ông cụ đang ngồi ở đây, đây là đứa bé đang ngồi ở đây, đây là những nhân vật mà Như Lai đã kể trong câu chuyện đó. Đây chính là cái sự vô thường. Ngày khi nào Ngài cần đó thì Ngài mới kể là chuyện xưa. Chứ còn trong cái nhìn cái bậc thánh chuyện xưa đâu có là cái gì hết. Giống như hồi nãy tôi nói, cái chuyện mà mình biết ở dưới kinh rạch đó, nó ở dưới con rạch đó nó có bao nhiêu con cá, con tép, con cua, con rùa, con rắn, con nhái, con chi, cái chuyện đó nó không lợi ích gì hết. Nó tào lao mà nó boring, nó tẻ nhạt, nó buồn chán, nó vô vị, nó vô nghĩa, nó vô ích, nó vô duyên. Thì đây cũng vậy, khi mà hành giả hoặc là một người học đạo mà thấy rõ rằng mọi thứ nó do vô minh duyên hành, thành duyên tức, tức duyên danh sắc, mọi thứ đời này qua đời khác mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, họ chán. Mà khi họ chán như vậy, họ không còn tưởng biết quá khứ tại Như Lai nữa. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tôi giờ tôi mệt rồi, tôi muốn giảng nữa. Tôi nhắc lại một chuyện quan trọng nữa, đó là các vị còn nhớ có bao nhiêu cái lý do mà mình thích hay là ghét một cái vật không? Trong tâm còn nhớ hay không? Trời, quên luôn. Giảng cho đã mà nó quên mất. Bao nhiêu lý do để mình thích hay là ghét một cái vật gì đó? Một là tiền nghiệp nó đẩy xô mình, à. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý hiện tại, cái khuynh hướng tâm lý của mình xưa giờ. Thứ ba là cái bối cảnh sống hiện tại. Cái tiền nghiệp là sao? Là do cái tiền nghiệp nó mới đẩy tôi vô trong cảnh giới đó, chứ không có phải là do tiền nghiệp thì mắc lầm. Không phải do tiền nghiệp thì làm sao mình tôi có mặt ở Bạc Liêu. Nếu mà do tiền nghiệp thì tôi đi về tôi làm một người Do Thái, hay là một cái người Lào, hay là một cái anh chàng Uzbekistan, Kazakhstan gì ở trên bên Liên Xô, nó mắc cái gì mà tôi về tôi làm người Việt Nam ở cái lại. Mà Việt Nam đó, nó dài thòn, tại sao tôi không về Đà Nẵng, tại sao tôi không về Nha Trang, tại sao tôi về cái lại. Thì nó là cái tiền nghiệp. Rồi cái thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý. Đó giờ tôi là người tham nhiều, sân nhiều. Đó giờ tôi thích ăn, thích nhậu, thích gái, thích trai, thích bê đê này đó. Đó giờ tâm lý hiện tại. Rồi cái thứ ba là cái môi trường sống. Đó, cái môi trường sống. Đó có nghĩa là tiền nghiệp không cũng chưa có đủ, mà khuynh hướng tâm lý cũng chưa có đủ, mà còn có môi trường nữa. Cho nên tôi mới thích cái này, thích cái kia. Tôi mới ghét cái này, mới ghét cái kia. chứ trên đời nó không có cái gì mà nó độc đáo, nó hay ho đến cái mức mà đáng để tôi thích. Bằng chứng là tại sao cái mà tôi thích đắm đuối đê mê mà tại sao thằng Tèo thằng Lý nó không thích? À, các bạn biết tôi coi báo, tôi thấy Việt Nam có nhiều người đó, là coi như nó là một cái ly trà đá mà cho người ta đó, cho người nghèo đó, thì họ cho không nổi, mà họ dám bỏ ra cả tỷ đồng họ mua cái xác xe, cái xác xe máy. Biết tôi biết trung trung trung tôi hiểu cái chữ xác không? Xác xe có nghĩa là cái chiếc nó bây giờ chạy hết được rồi, chứ còn là đó cái xác thôi, hiểu giống như đó, giống như cái xác nhà đó, có nghĩa là cái nhiều khi mấy cái nhà rường, mấy nhà cổ đó ở không có được nữa, nhưng mà cái bộ cột nó còn tốt, nó còn đẹp thì người ta mới mua nó về để mà người ta sử dụng lại cái gì mà còn dùng được thì gọi là mua cái xác nhà. Còn mua cái xác xe, nghĩa là cái xe đó bây giờ là coi như là nó hết chạy được rồi, nhưng nó chỉ còn có cái hình dáng bên ngoài thôi. Mà nhiều người bây giờ ở trong nước tôi có báo họ bỏ ra cả tỷ đồng á, tức là khoảng mấy chục ngàn đô la họ mua cái xác xe. Bởi vì cái đó là chiếc xe mà đời cuối mà của thập niên coi như là 30, 40, bây giờ nó đã hết rồi, nó không còn nữa. Vì bây giờ có tiền họ muốn chơi trong nhà nó cho người ta nể, bị thấy kỳ cục không? Nó lạ như vậy, họ tưởng cái đó là cái hay. Nhưng mà có biết bao nhiêu người họ coi cái xác xe đó ra gì hết. Có nhiều cái Việt Nam có nhiều người họ sưu tập những cái món mà nói thiệt chứ cho tôi cũng không thèm nữa, mà họ bỏ tiền muôn bạc triệu để họ chơi. Thì điều đó có nghĩa là tùy cái khuynh hướng tâm lý mỗi người, tùy cái tiền nghiệp, tùy cái môi trường sống đó, tùy vào ba cái này nè, nó mới khiến cho người ta thấy cái này hay nè, cái này dở nè, thích cái này nè, ghét cái này đó, nó từ chỗ đó nó ra. Nên cái hiểu thứ nhất là mình hiểu rằng mọi thứ thiện ác buồn vui đều là chết, chết nhoáng. Thứ hai, những gì mà ta thấy rằng nó dễ ghét hay là dễ thương, những gì mà ta thích hay là ta ghét, thì tất cả những cái đó nó đều đến từ ba cái nhân này đây đó. Nhớ như vậy đó, nhớ hai cái này nè, thì tự nhiên nó bừng sáng cái bài kinh này đó. Khi mà hiểu được mọi thứ là chết nhóm, thứ hai, những chuyện ta thích ta ghét nó đều có những lý do rất là rùi bu, rất là tào lao, rất là vô duyên, rất là vô lý. Thì hiểu được mấy cái này là tự nhiên mình mới hiểu, à thì ra bất thánh, tại sao mà cái ngày nhìn cuộc đời này bằng một cái ánh mắt mình lãnh đạm dữ dội như vậy, còn mình tại sao mà cặp mắt mình luôn luôn nồng nàn và chan chứa khi nhìn về cái cõi nhân gian này, là bởi vì mình hiểu lầm về nó nha. Còn các ngài thì các ngài nhìn cái cuộc đời này từ cái ngọn núi hồ nước cho tới con người, tới nhà cửa, tới những quan hệ xã hội, ngài nhìn đâu ngài cũng thấy nó chốt thể rằng nó là cái sự là ước lệ, mặt ước. Không biết là bị hiểu cái chữ ước lệ không ta? Ước xe á, ước lệ, mặt định, có nghĩa là mọi người thấy nó là như vậy, thấy nó là như vậy, quy định nó là như vậy. Mặt định có nghĩa là giống như là những đồng ý ngầm á. Nó là những ước lệ, những cái điều mặc định thôi, chứ nó tự nó không phải là những hằng số có giá trị bất biến, không phải. Nó không phải là cái gì đó cố định cứ hưởng, không phải. Vậy tức là ở một cái bối cảnh nào đó đó thì nó hay lắm, nó hay lắm, đẹp lắm. Ví dụ như quý vị nhìn cái trang phục của người châu Phi đó, nó đen thui mà thôi, nó màu tùm lum, quý vị tưởng tượng. Bây giờ tôi vô trong Google, có bị đánh được cái chữ là y phục của, đánh được tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được, y phục của dân châu Phi á, mình để Africa fashion hay là Africa clothes, mình hết hồn luôn. Họ đen như cục than rồi thôi, mình mấy họ rồi thôi, họ quấn, họ cột, họ đội, họ mang, họ đeo cho nên đủ thứ đồ kỳ vô cùng, mà thôi họ hãnh diện, họ thích lắm. Rồi có những dân tộc mà họ căng cái môi họ ra, nó nhìn nó gì vậy đó mà họ thích. Còn Miến Điện nó có một cái dân ca chinh đó, là khi mà con gái mà đẻ ra nó là coi như người ta lấy những cái kiền bằng đồng, người ta nâng cái cổ nó lên, họ nâng đến một lúc nào đó là cái cổ của nó dài coi như là đến mức mà không tự đứng yên được, không tự đứng vững được. Có nghĩa là họ lấy những dòng bằng đồng họ kiền nó lại, thấy đẹp thì chết đó chứ. Cho nên là mình nhớ rằng cái đẹp, cái xấu, cái ngon, cái dở ở đời này nó là những cái ước lệ, những cái mặc định, những cái quy định tạm thời ở một cái hoàn cảnh, một cái không gian, thời gian, một địa phương, một môi trường, một bối cảnh văn hóa xã hội nào đó. chứ nó không phải là những giá trị hàng tại bất biến và trường cửu tuyệt đối, nhớ nha. Hiểu như vậy thì mới thấy mọi thứ nó chỉ là một cuộc chơi rất là trẻ con. Ok, gặp lại bà con ngày thứ ba mà. Bye bye.